Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308. Phần 308. Bọn họ, thói quen một màn này. Một lát sau, đoàn người đều thượng bàn. Vui vui sướng sướng ăn xong bữa sáng lúc sau. Kỷ Lam liền đi công ty đi làm. Đến nỗi Đao Lao Quỷ bọn họ cũng đi đặc thù bộ môn vội đi. Bọn họ ở đặc thù bộ môn cũng vội vàng đâu. Cuối cùng, dư lại tiền quỹ quỷ giữ nhà. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc ra cửa. Đi ra ra môn thời điểm. Ngao An An bắt được điều thứ nhất manh mối. Mụ mụ, chúng ta đi đâu? Ngao Bắc Bắc hỏi. Ta tính tính, Ngao An An theo bản năng mà nói. Nga, Ngao Bắc Bắc ngoan ngoãn mà ứng một câu. Chính là cùng chụp người quay phim cùng với một bên vây xem nhân viên công tác lại là nhịn không? Được mộng bước, tính xem như có ý tứ gì? Chẳng lẽ là, đột nhiên, không ít người nghĩ tới Ngao An An là đại sư thân phận? Bọn họ phía trước nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Như vậy nếu là Ngao An An thật sự có thể tính nói. Bọn họ hôm nay cái gọi là chơi trốn tìm, đối với Ngao An An mà nói có phải hay không có điểm dễ. Như trở bàn tay ý vị. Cứ như vậy, bọn họ còn như thế nào chơi đâu. Lúc này Lý Kiệt cùng Tiết Mục kế hoạch cũng thu được tin tức. Ngồi ở bên trong xe, hai người hai mặt nhìn nhau. Này Tiết Mục là bọn họ thương thảo ra tới kết quả. Hơn nữa càng là suốt đêm bố trí hảo hết thảy. Hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có biến. Làm sao bây giờ, Tiết Mục kế hoạch nhịn không được nói. Dự phòng hạng mục chuẩn bị một chút, nếu là không đủ nói. Có thể tăng thêm monster ân, Tiết Mục kế hoạch lập tức ứng hạ. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đây quay chụp thập phần quan trọng. Bất luận cái gì một cái chi tiết, bọn họ đều không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc đây là muốn cùng mặt khác tổ PK, cũng không biết mặt khác tổ quay chụp tình huống thế nào. Ngay ngắn trước mắt mới thôi, bọn họ đối bọn họ tổ đừng rất có tin tưởng là được. Lúc này, Ngao An An nhìn trong tay điều thứ nhất manh mối, liền mông mang tính đích xác định rồi cái thứ nhất địa điểm. Công viên giải trí, Ngao Bắc Bắc nghe cái này địa điểm lúc sau, cả người đều có chút gấp không chờ nổi. Lên xe lúc sau, Ngao Bắc Bắc nhịn không được hỏi lên. Mụ mụ, chúng ta đi công viên giải trí làm nhiệm vụ. Giống nhau sẽ có cái gì nhiệm vụ à? Chúng ta có thể ở bên trong chơi sẽ sao? Ta có điểm tưởng chơi đâu? Liên tục mấy vấn đề lộ ra Ngao Bắc Bắc lúc này sở hữu tiểu tâm tư. Không biết cái gì nhiệm vụ, muốn tới nơi đó mới biết được. Đến nỗi có thể hay không tiệc tối. Xem nhiệm vụ đi, nhiệm vụ không thể chơi liền không chơi. Người nếu là tưởng chơi lời nói. Lần sau mụ mụ mang ngươi đi chơi, Ngao An An đáp. Ba ba cùng nhau sao? Ba ba không phải đã nói mấy ngày liền phải tới tìm chúng ta sao? Ngao Bắc Bắc ánh mắt mang lên chờ mong. Đến lúc đó ba ba tới liền có thể cùng đi. Thật nhiều tiểu hài tử đều là ba ba mụ mụ mang theo cùng đi. Hắn cũng muốn, Ngao An An nghe thế loạn nhập ba ba. Đã thói quen Ngao Bắc Bắc nhớ, gật đầu nói, ân, đến lúc đó cùng nhau, nàng tưởng, đồ tử lăng tên kia hẳn là sẽ đáp ứng. Ngao Bắc Bắc được đến đáp lại, tức khắc lộ ra một mặt thập phần sáng lạn tươi cười. Hảo chờ mong a, ba ba vẫn là nhanh lên lại đây đi. Lý Kiệt đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi này mẫu tử đối thoại. Nghe, bọn họ cũng nhịn không được mong đợi lên, qua mấy ngày muốn lại đây tìm bọn họ, đến lúc đó bọn họ đệ nhất kỳ chính thức thu thời điểm có thể hay không gặp một lần vị này ba ba lữ. Sơn chân diện mục, bọn họ cũng thực chờ mong Ngao An An lão công, Ngao Bắc Bắc lão ba lữ sơn chân diện mục, không trong chốc lát, xe đã ở công viên giải trí cửa rừng, bên này nhân viên công tác sớm có chuẩn bị. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc xuống xe thời điểm chung quanh cũng không có người nào. Nhưng là nơi xa lại là có không ít người hướng tới bên này nhìn xung quanh. Hiển nhiên cũng là biết có người ở bên này chụp tiết mục. Chỉ là bọn hắn không biết là ai. Cho nên mới sẽ như vậy nhìn xung quanh. Mà chờ Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc càng ngày càng gần thời điểm. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra Ngao An An. Lần này, người xem chung lại lần nữa nổ tung trào. Ngao An An, thật là Ngao An An. Nàng chụp cái gì tiết mục a? Mang theo nàng nhi tử, là mụ mụ đi chỗ nào đi? Nhanh như vậy liền bắt đầu quay sao? Đương nhiên, ngày hôm qua liền có người nhìn đến mặt khác tổ quay chụp. Trên mạng đều ở thảo luận đâu. Chỉ là Ngao An An không xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện. Lúc này mới định ra tới không bao lâu liền bắt đầu quay. Nói là biên bá biên chụp, có phải hay không chúng ta cũng thực mau là có thể thấy được. Ta cũng hy vọng đúng vậy. Ngoặc kép, trong đám người không ngừng mà nghị luận, có chút người rất xa, còn chụp một ít ảnh chụp, sau đó gấp không chờ nổi mà chia sẻ đến trên mạng đi. Cùng lúc đó, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đã cầm tiết mục tổ cấp phiếu vào công viên giải trí. Cũng bắt được tiết mục tổ tân phái đưa lại đây nhiệm vụ tạp. Móc lừng, ở công viên trò chơi chung tổng cộng có 7 chương trò chơi ghép hình. Phân bố ở bất đồng hạng mục chung, thỉnh tìm đủ toàn lúc sau đạt được tiếp theo cái địa điểm manh mối. Ngao An An xem xong nhắc nhở nội dung lúc sau, đi đến một bên tỏ vẻ lan nhìn lên. Như vậy vừa thấy, mới phát hiện phương diện này hạng mục lớn lớn bé bé có 60 nhiều. Ngao An An mày một chọn, nhiệm vụ này, biển rộng tìm kim a. Bất quá, đối với nàng tới nói, thật sự không có gì khó khăn. Chỉ là, nghĩ, Ngao An An quay đầu lại nhìn thoáng qua camera, như suy tư gì. Cùng lúc đó, người quay phim đối tượng Ngao An An tầm mắt. Cả người lại là nhịn không được run lên, này ánh mắt, hắn nhìn như thế nào cảm thấy không có hảo ý a. Chương 185 tương đối với Ngao An An nhiều trọng tâm tư. Ngao Bắc Bắc sớm đã bị các loại hạng mục mê đôi mắt. Lại nói tiếp, thượng một lần cùng Ngao An An cùng nhau tới công viên giải trí. Hắn căn bản là chưa từng chơi nghiện, lúc này lại nhìn đến này đó hạng mục gần ngay trước mắt. Trong lòng càng là ngo ngoe dục dịch, thấy Ngao An An còn ở suy tư chút cái gì, đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo áo An An quần áo. Sau đó nói, mụ mụ, chúng ta nhanh lên chơi đi, nhiệm vụ đâu, một bên chơi một bên làm, dù sao mụ mụ khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, Ngao Bắc Bắc đương nhiên nói. Trong lời nói toàn là đối Ngao An An tín nhiệm mần ni mà nói xong lúc sau. Càng là lôi kéo Ngao An An quần áo làm nũng nói. Mụ mụ, hảo sao, chúng ta đi chơi sao? Ngao Bắc Bắc này làm nũng bộ dáng làm Ngao An An tâm tức khắc mềm mềm mần ni nghĩ nguyên lai tính. Toán, nhìn lại Ngao Bắc Bắc, Ngao An An nguyên lai tính toán đã xảy ra trách đi. Tính, cùng với trước tìm được, không bằng lưu đến cuối cùng, bọn họ chơi đủ rồi lại nói. Ngay sau đó mở miệng nói, đi, Ngao Bắc Bắc vừa nghe, nắm Ngao An An tay, vui sướng hài lòng mà hướng tới chính mình cảm thấy hứng thú địa phương mà đi. Mặt sau cùng chụp người quay phim cùng với nhân viên công tác chạy nhanh mà liền theo đi lên. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng ở thẳng bồn chồn, vì cái gì bọn họ cảm thấy đôi mẹ con này lời trong lời ngoài ý tứ cũng không phải hảo hảo hoàn. Thành nhiệm vụ, mà là tính toán hảo hảo chơi một chút đâu. Mà kế tiếp, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người hành động lại là chứng minh rồi điểm này. Không biết vì cái gì, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người hoàn mỹ mà tránh đi sở hữu có trò chơi ghép hình manh mối. Hạng mục, thậm chí có đôi khi, Ngao Bắc Bắc đều đã tới rồi, nhưng Ngao An An lại là đem người mang ly. Một màn này, làm mặt sau đi theo người quay phim cùng nhân viên công tác cũng không biết nói cái gì hảo. Cũng không biết Ngao An An là không cẩn thận né tránh qua này đó địa phương vẫn là cố ý. Tuy rằng trước mắt tới xem, cố ý khả năng tính rất lớn, nhưng là nếu là cố ý, Ngao An An lại là như thế nào biết này đó địa phương có manh mối. Này thật là một cái lách không ra giải, nhưng trước mắt mới thôi. Thời gian còn ở bọn họ đem khống trong phạm vi, chỉ có thể theo bọn họ đi, chỉ là, ở vài lần lúc sau, Lý Kiệt nhưng thật ra có chút nhịn không được, Ngay sau đó phân phó nhân viên công tác làm những cái đó chơi trò chơi hạng mục người phụ trách chủ. Động tiến lên dẫn Ngao An An bọn họ tiến đến tìm kiếm trò chơi ghép hình. Rốt cuộc, chơi vài cái hạng mục, một cái trò chơi ghép hình đều không có. Này không hảo chơi a. Lúc này, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai cái mới vừa hoàn thành một cái hạng mục. Ngao Bắc Bắc lập tức liền theo dõi một bên tận trời xe bay. Mà liền ở hướng tận trời xe bay đi trên đường, đột nhiên một bên một cái chơi trò chơi hạng mục người phụ trách ngăn cản bọn họ đường đi. Muốn hay không chơi chơi xoay tròn bàn đu dây? Cái này khá tốt chơi đến. Hơn nữa chúng ta nơi này có các ngươi muốn đồ vật đâu. Chơi trò chơi hạng mục người phụ trách nhìn Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc cười nói. Trong giọng nói còn mang lên ám chỉ, Ngao An An thần sắc chưa biến. Nhưng thật ra Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngao An An. Mụ mụ, cái này thúc thúc nói được có phải hay không? Cái kia, ân, Ngao An An gật đầu. Hết chương.